Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350. Rắn hổ mang đốm đen. Toàn trường yên tĩnh, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn đám người, đều hai mắt trợn tròn, có chút khó có thể tin nhìn xem giữa sân Tô Dật Dương. Trên mặt rung động dư vị thật lâu không cách nào tiêu tán. Mà Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu những nữ hài tử này, thấy nguy cơ tiếp xúc sau, đều có chút ít trước mắt như nhũn ra. Toàn bộ quá trình quá mạo hiểm, nói là nghìn cân treo sợi tóc đều không chút nào quá đáng. Hô, Tô Dật Dương nhiều lần thở hổn hển, tuy rằng toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn gần như dùng hết toàn thân khí lực cùng tinh lực. Có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Với tư cách là người trong cuộc Vân Uyển Nghi, đứng ở chỗ cũ sững sờ hơn nửa ngày, nhìn xem tảng đá bên cạnh cái kia không đầu rắn, đột nhiên nước mắt lã chã chảy xuống, quay đầu trực tiếp nhào vào Tô Dật Dương trong lòng. Lần này nàng thật bị dọa hỏng. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi, vỗ nhẹ nhẹ lấn nàng phía sau lưng, tại bên tai nàng nhẹ giọng an ủi nàng. Bình thường liền con rắn đều sợ hãi nàng, có thể nghĩ vừa rồi đến sợ thành bộ dáng gì nữa. Ngay tại Tô Dật Dương an ủi Vân Uyển Nghi thời điểm, Hạ Chính Tường cùng người dẫn đường rốt cuộc chạy tới. Hai người đều là thở hồng hộc, nhìn bộ dáng hẳn là vội vàng chạy tới. Hai người tới hiện trường, đệ liếc mắt liền thấy tảng đá bên cạnh không đầu hắc sắc đường vân rắn. Hí, cư nhiên là rắn hổ mang đốm đen. Địa phương người dẫn đường tiến lên nhìn kỹ một chút rắn thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trực tiếp kinh hô lên: rắn hổ mang đốm đen. Rắn hổ mang đốm đen là cái gì rắn? Có độc sao? Hạ Chính Tường nghi ngờ nói. Người dẫn đường cầm lấy trạc cây lại nhìn kỹ một chút, lần nữa xác nhận một lần, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: đâu chỉ là có độc a, quả thật liền là kịch độc. Rắn hổ mang đốm đen tại Thái Lan phi thường hiếm thấy, tại dã ngoại rất khó đụng phải, chỉ có tại rắn độc trong nghiên cứu tâm mới có thể thấy được. Nó độc tính phi thường cường, nếu tại dã ngoại bị cắn, nếu như không có huyết thanh, không ra 10 phút, liền biết chết tại chỗ. Người dẫn đường chính là Thái Quốc người, nhưng mà tinh thông Trung Văn, cho nên đoạn văn này nói cũng phải Trung Văn. Người ở chung quanh nghe đến người dẫn đường nói, tất cả đều hít sâu một hơi, đều bị hù đến, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy Tô Dật Dương xuất thủ ban đêm một giây, nếu như cho là Tô Dật Dương rời tay không có bắt lấy, mọi người không dám nghĩ thêm nữa. Hậu quả kia quả thật không cách nào tưởng tượng. Tô Dật Dương nghe vậy sau, cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ sắc. Thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh a. Nếu như Vân Uyển Nghi thật bị cắn chung, hậu quả kia quả thật không thể tưởng tượng nổi. Rắn hổ mang đốm đen từ trước đến nay lấy hung ác chuẩn nhanh lấy xưng. Các ngươi cư nhiên có thể bắt ở nó, đem nó đập chết tại trên tảng đá lớn, đây cũng quá lợi hại. Người dẫn đường có cảm khái nói, mọi người nhao nhao đem ánh mắt đầu hướng Tô Dật Dương. Hạ Chính Tường thấy mọi người đều nhìn về Tô Dật Dương, hỏi, tiểu Tô, chính là ngươi làm? Tô Dật Dương gật gật đầu, hắn không nói chuyện, mặc dù đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi. Nguyên bản hảo tâm tình toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thấy Tô Dật Dương thừa nhận, người kia người dẫn đường nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Tay không đánh chết rắn hổ mang đốm đen, loại này loại người hung ác đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe qua cũng không có nói qua. Hiện trường đột nhiên trở nên có chút im lặng, trong lúc vô tình mọi người trong đó khoảng cách đều không gần ít. Ánh mắt lưu luyến tại quanh người bụi cỏ, sợ lại thoát ra một cái rắn hổ mang đốm đen. Vừa rồi người dẫn đường nói, tất cả mọi người nghe được, đây chính là thân chứa kịch độc rắn độc A. Tại đây rừng núi hoang vắng, nếu như bị cắn lên một ngụm, vậy đơn giản chính là thập tử vô sinh A. Cũng không phải là ai cũng có Tô Dật Dương tay không đánh chết rắn bản lĩnh. Tô Dật Dương chịu liều chết xuất thủ, đó là bởi vì Vân Uyển Nghi chính là Tô Dật Dương tình cảm chân thành. Mà bọn họ đâu này, đều là phổ thông nhân viên công tác. Tô Dật Dương có chịu hay không vì người khác mạo hiểm còn hai bên nói nha. Sự việc liên quan sinh mệnh, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an lên. Nguyên bản thô bạo hoạt động mạnh đội ngũ, lúc này một miếng tĩnh mịch, hơi có chút trông gà hóa quốc cảm giác. Hạ Chính Tường rất nhanh liền phát giác được đội ngũ bầu không khí biến hóa. Hắn lông mày trẹo lên, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, phát hiện vô luận là diễn viên chính tay to mặt lớn vẫn là tầng dưới chót nhất viên chức. Tất cả đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, sĩ khí tán. Hạ Chính Tường thoáng do dự xuống, lúc này làm ra quyết định, toàn thể nhân viên, đội ngũ đuôi biến đội ngũ đầu đường cũ trở về. Hôm nay không chụp, Hạ Chính Tường cầm lấy loa lớn hô, lấy hiện tại mọi người trạng thái, cho dù là đến tầm nhìn, quay chụp hiệu suất chỉ sợ cũng phải tương đương thấp, đều chờ đợi lo lắng công tác, quay chụp ra tới đồ vật làm sao có thể biết tốt. Kịch tổ mọi người nghe được Hạ Chính Tường nói, tất cả đều buông lỏng một hơi, nguyên bản tĩnh mịch đội ngũ, lập tức khôi phục chút ít sinh cơ, nhào nhào hướng về dưới núi đi đến, bước tỷ suất truyền lực ngày trước nhanh gấp đôi. Hạ đạo, hôm nay không chụp a? Phó đạo diễn Hoàng Vĩ Đào tại Hạ Chính Tường bên người thấp giọng dò hỏi. Hạ Chính Tường gật gật đầu, thở dài. Ta vốn cho là cho mọi người phối hợp ống dày, liền sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu này. Không nghĩ tới cư nhiên đụng với loại này kịch độc rắn độc. Hiện tại lòng người bàng hoàng, nhất định là không cách nào tiếp tục quay chụp. Hôm nay trở về được nghiên cứu đến đối sách, nhất định phải nhường mọi người nội tâm yên tâm mới được. Hoàng Vĩ Đào không có lên tiếng, bởi vì Hạ Chính Tường nói phi thường khách quan. Cho dù là hắn nghe được người dẫn đường nói, nội tâm cũng khó khăn miễn có chút thình thịch. Hạ đạo, không được chúng ta xin mời mấy vị rắn độc sở nghiên cứu chuyên gia tới đây đi. Bọn họ quanh năm cùng rắn độc giao tiếp, nhất định có thể cho chúng ta chút ít hợp lý ý kiến. Một vị khác phó đạo diễn mở miệng đề nghị, Hoàng Vĩ Đào cũng nâng lên một cái đề nghị, nói... Hoặc là chúng ta tuyển cái Thái Lan chính phủ khai phá qua sơn lĩnh đi quay chụp. Như vậy tính an toàn có thể đạt tới tối cao. Bọn họ lúc này chỗ sơn lĩnh chính là một tòa thuần túy hoang dại. Gần như không có người nào đã tới hoang dã. Liền vì có thể đánh ra nguyên sinh thái độ chân thật cảm giác. Hạ Chính Tường do dự xuống. Lão Cao đề nghị không tệ. Trở về liền cùng rắn độc trong nghiên cứu tâm liên hệ. Mời hai vị chuyên gia tới đây. Quay chụp còn phải tại đây chụp. Thái Lan chính phủ khai phá sơn lĩnh. Nhân công dấu vết quá rực rỡ. Căn bản chụp không ra hiệu quả. Nghe được Hạ Chính Tường nói. Họ Cao người kia phó đạo diễn ứng một tiếng. Chủ động đưa ra muốn đi liên hệ rắn độc trong nghiên cứu tâm người. Tiếp thu ý kiến quần chúng hạ. Tại đi xuống sơn phía trước, rất nhanh liền kế hoạch ra một cái có thể thực hành kế hoạch. Mà cái khác một mặt, Vân Uyển Nghi đã theo kinh hãi chung giảm bớt tới đây. Chỉ bất quá sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Nhìn Tô Dật Dương rất là đau lòng. Ngô Tấn thời điểm này từ phía sau đi tới. Tại Tô Dật Dương bên tai thấp giọng nói, hôm nay ngươi cùng Uyển Nghi cũng đừng ra ngoài đi loạn. Ta xem Uyển Nghi hẳn là chịu đến chút ít kinh hãi. Đợi lát nữa hai người cũng đừng quay về khách sạn. Trực tiếp tìm ra có thể chạy ôn tuyền spa quán. Người lệnh nàng bong bóng ôn tuyền. Làm thái nghi thức mát xa. Để cho nàng thanh tĩnh lại sau. lại để cho nàng ngủ một giấc, có thể thật lớn giảm bớt kinh hãi, thật có tác dụng. Tô Dật Dương cười lớn nói. Ngô Tấn gật gật đầu. Thật có tác dụng, đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta 2 năm trước có lần quay phim, kịch tổ dùng thật sư tử. Chúng ta tổ có cái nữ diễn viên chịu đến kinh hãi. Liền là như vậy giảm bớt tới đây. Được, cảm ơn Tấn ca. Hao tâm tổn trí, khách khí, nhanh chóng đi đi, nhiều bồi bồi nàng, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.